Chương 861, tay xé anh linh. Hải quân trung tướng Gù Ạ Cổ. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy Gù Ạ Cổ lại dựa hết vào làm cược dặn kỳ ạ cụ liền đem một tòa tháp cao sắt thép cắt thành mảnh vỡ. Trong quần một chút manh tân đều là cả kinh trận mắt hốc mồm công chúa Bạch Nhãn, gieo gùn, mặc dù ta đã sớm biết Gù Ạ Cổ biến thái này rất lợi hại, nhưng là cách không cắt nhỏ thiết tháp nàng làm sao sẽ mạnh như vậy mặc dù dựa vào siêu năng lực, chính pháo tỷ cũng có thể làm được một điểm này dễ dàng. Nhưng thấy Gù Ạ Cổ dựa hết vào nhục thân liền làm đến bước này, pháo tỷ vẫn cảm thấy tâm thần chấn động, nhịp tim đều thêm nhanh hơn một chút. Công chúa Bạch Nhãn, tốt thật là lợi hại, ta cũng luyện tập một chút trong tài liệu gờ giúp lục thức nhưng là cùng nàng kém quả thực quá xa. Hòa Hồng Nhãn, nếu như dựa theo biểu hiện trong phó bản, chỉ là nàng hiện tại triển lộ ra thực lực, hầu như đã đủ để đánh bại bất kỳ một thành viên phẹn tổn chủ vẹ nào rồi. Dô Kỳ Ả Suna, ngươi đừng quên rồi, nàng lần trước còn ở trong gờ giúp tuyên bố, đem đi ổ phát minh tân bắt môn độn giáp luyện đến cửa thứ ba đây nếu như nàng đem cái đó mở ra. Thực lực ít nhất còn sẽ tăng lên gấp mấy lần Gaberzien, làm sao sẽ tên biến thái này, làm sao sẽ mạnh như vậy nhìn thấy thực lực kinh người của Gù Ạ Cổ. Gaberzien môi khẽ run, tâm tính đều nhanh nứt vỡ nữ nhân này tại trong không gian game giả lập cũng liền tu luyện mấy tháng A thực lực làm sao tăng lên khoa trương như thế chẳng lẽ nàng là người xài dạn sao hờn, ách, mới vừa rồi ta cho nàng một châm huyết thanh siêu cấp binh lính. Hẳn là cũng cường hóa một chút thực lực nàng nhưng là lại có thể nhanh. Như vậy liền có thể hoàn toàn thích ứng sức mạnh huyết thanh gia tăng cũng có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ta chính là ý dồn mạn, cả Pen America nếu là cùng nàng đánh, vừa đối mặt cũng sẽ bị trong nháy mắt giết đi kỳ dị gìn, run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, mắt thấy một cái đại lao tương lai như ngôi sao mới từ từ dâng lên, coi như nguyên láo trong quần. Ta cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp xạ cả tạ gìn tổ kỳ, nghĩa nó gìn sản luyện cả đời võ nghệ, lại còn so ra kém một cô bé luyện mấy tháng nhân viên quản lý ngươi rốt cuộc trả lại cho nàng bao nhiêu chỗ tốt ta kháng nghị ngươi không thể bởi vì người ta trẻ tuổi xinh đẹp, liền như vậy thiên vị ta đề nghị, trong quần tài nguyên hẳn là phân phối đồng đều kháng nghị đặc thủ. Hóa xạ cả tạ gìn tổ kỳ đã bị cấm luôn một giờ. Vẩn, huyết thanh siêu cấp binh lính là của ta. Ta yêu cho người nào thì cho người đó, lúc nào đến phiên ngươi nói nhiều rồi hả về phi thiên hải tặc, có ý tứ, lâu như vậy không có lên bầy, không nghĩ tới trong bầy còn xuất hiện người mới thú vị như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa trá thi rồi phi thiên hải tặc, ta không có lễ phép ta còn rất trẻ đây ta có thể nhìn thấy tử vong, Golden Leon nếu như không phải là ta biết ngươi trẻ ra, ta còn tưởng rằng ngươi phi thiên hải tặc, ha ha. Ha ha ta chẳng qua là gần đây cùng dâu trắng lao quỷ kia đánh nhau uống rượu, cảm thấy nhân sinh như vậy đã rất sung sướng rồi. Cho nên đối với những chuyện khác không quá nhiệt tâm, lúc này mới rất lâu không có lên bầy. Phi thiên hải tặc, bất quá, cô bé này thật là không được rồi. A ta xem thực lực của nàng đã đến gần vô hạn tổng bộ hải quân trung tướng các ngươi nói, nàng chỉ luyện rồi mấy tháng võ Gaberzien, đúng vậy. Ta hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống A toát phi thiên hải tặc. Ha ha ha ha thú vị xem ra ta vẫn không thể ẩn lui ao ít nhất phải đem kiếm thuật của ta truyền xuống mới được xẻ nải người thật là lợi hại mạ sủ thấy Gù Ạ Cổ đại hiển thần uy, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, cơ hồ đều muốn vỗ tay mà thấy A đỏ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Gù Ạ Cổ bĩu môi, triển khai nguyệt bộ gập tủ, một đường toát ra bay trở lại. Nhưng là Gù Ạ Cổ đông dưng sầm mặt lại, thoáng cái đáp xuống trên mặt đất. Sau đó hướng về phía trong bóng tối một mảnh khu phố cười lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt cút ra đây, ngươi cho rằng là ngươi có thể thoát khỏi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của ta sao Gù Ạ Cổ lời vừa nói ra, từ trong bóng tối, đống nhiên giống như ưu linh toát ra tới một người chỉ thấy người này toàn thân người đều bị hãm hại sương mù bao phủ, thân thể tinh tế, chỉ có tay phải dị thường to lớn, trên mặt mang màu trắng khô lâu mặt nạ. Hai mắt hồng quang lóe lên. Chính là ạ xạ xin hạ sản tay nguyền xa xa nhìn thấy người này, nghĩ tới bảo cụ hắn, vườn chân mày khẽ nhíu một cái, cất giọng nói, Gù Ạ Cổ, không nên để cho người này đến gần ngươi chết đi nghe thấy vườn lời này. Hạ sản tay nguyền biết thời cơ thoáng qua rồi biến mất, một khi để cho trước mắt nữ master này lần nữa bay lên trời, cơ hội giết nàng tối như vậy liền biến mất rồi cho nên, hắn lập tức đem thân hình thúc dục đến cực hạn, cả người cơ hồ hóa thành một đoàn sương mù. cơ hồ tại trong chớp mắt liền vọt tới trước người của gù ạ cổ giải phóng đi. Tâm âm vọng ảo dạ bạ này ạ hạ sản tay nguyền hai mắt lóe lên, hắn cái tay phải to lớn kia bằng tốc độ kinh người duỗi dài, cánh tay đỏ tươi tản ra nồng đậm sát khí. Có tựa như tia chớp thẳng đến trái tim gù ạ cổ, cánh tay quỷ dị này chính là bảo cụ của hạ sản tâm âm vọng ảo dạ bạ này ạ dạ bạ nhì dạ, đây là đem lợi dụng Trung Đông cổ xưa chú thuật sinh ra ra cánh tay của ác ma sạ tạn, nối lại đến trên tay mình mà thành. Năng lực của nó đặc hóa tại chú sát người khác. Mà tâm âm vọng ảo dạ bạ này ạ giết người nguyên lý cùng bút bê nguyền rủa không sai biệt lắm. Giống như tổn thương bút bê sẽ để cho chân nhân bị giống nhau tổn thương, cái này cánh tay cũng có thể chế tạo ra một cái trái tim địch nhân giả tạo. Nhưng là trái tim giả tạo này một khi bị cào nát, như thế địch nhân cho dù ngoài mặt không phát hiện chút tổn hao nào, trái tim cũng sẽ trong nháy mắt bạo phá bị chết im hơi lặng tiếng. Đối mặt công kích của tâm âm vọng ảo dạ bạ này ạ, biết bao kiên cố khôi giáp đều không có ý nghĩa. Có thể đối với nội tạng tiến hành trực tiếp công kích, không thể không nói là một cái phi thường đáng sợ bảo cụ. Vẫn nhớ đến, tại phệ sở thầy, Nita, Hivens, Phéo bên trong, hạ sản tay nguyền chính là dùng một chiêu này, âm chết so với hắn lợi hại hơn nhiều chó lớn. Cú chù lần mắt thấy cánh tay cũng nhanh chạm được vị trí trái tim của Gu A Cổ, trong mắt hạ sản tay nguyền rốt cuộc lộ ra vẻ mừng rỡ. Trái tim của ngươi ta nhận, nhưng vừa lúc đó, bóng người của gù ạ cổ đông dưng giống như khói xanh một dạng tan mất cả sột. Cái gì con ngươi hạ sản tay nguyền trong nháy mắt co rút lại, nhưng còn không chờ hắn làm ra phản ứng, liền cảm thấy ngực đau xót. Hắn cúi đầu nhìn một cái, hai cái tay nhỏ bé lại theo trước ngực nàng xông ra ngoài. Ô hoa người hắn mới vừa kêu lên thảm thiết, cũng chỉ nghe sau lưng truyền tới một lạnh giá giọng nữ, các ngươi đám chuột nhắt này liền biết đánh lén an toán. Hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử một chút mùi vị đánh lén sau lưng. Thời khắc này, hạ sản thật là kinh hại muốn chết, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thân pháp của tiểu cô nương này, lại so với hắn truyền nhân của ông già trong núi này còn nhanh hơn ngay ta. Y hạ sản khủng hoảng cùng đau nhức bên dưới, trên hai cái tay nhỏ bé kia truyền đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng đem cả người hắn từ trung gian xé ra. Hoa nha nha, chết đi cho ta, gù ạ cổ hét lớn một tiếng. Hạ sản tinh tế thân thể lại có thể giống như mảnh giấy một dạng bị nàng miễn cưỡng xé thành hai nửa, huyết hoa giống như suối phun một dạng tung tóe hướng bốn phương tám hướng.